chữ không trong bài kinh Bát Nhã. Chùa Tam Bảo Hà Tiên, năm 1999. Đề tài tôi nói hôm nay là chữ không trong bài kinh Bát Nhã. Tất cả tăng ni cũng như Phật tử đến chùa thường đọc tụng thuộc lòng bài kinh Bát Nhã. Học kinh Bát Nhã mà không hiểu chữ không của kinh Bát Nhã sẽ dẫn đến hiểu lầm, có thể đâm ra hoang mang. Tại sao vậy? Bởi vì trong chùa thường nói câu chẳng thà chấp có bằng núi Tu Di, chớ nên chấp không bằng hạt cải. Người tu chấp có không thể tột được lý đạo, nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải. Đó là tai họa lớn. Vì vậy người xưa hay nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp không. Thế mà trong Bát Nhã nói cái gì cũng không hết, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thinh, hương, vị, xúc, vân vân. Trong kinh nói không mà các vị tiền bối bảo đừng chấp không. Vậy hai chữ không đó khác nhau chỗ nào? Đây là điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả tăng ni, Phật tử nắm cho vững, để đường tu chúng ta không bị trở ngại, lại còn có thể tiến nhanh hơn. Muốn biết chữ không trong kinh Bát Nhã hay cả hệ thống Bát Nhã, trước hết chúng ta phải nắm thực vững giáo lý nhân duyên. Người không nắm vững giáo lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ không trong kinh Bát Nhã. Chữ không của Bát Nhã đứng vững là dựa trên lý nhân duyên. Nếu lý nhân duyên là chân lý thì chữ không cũng sẽ là chân lý. Trước hết chúng ta thử xem xét các pháp trên thế gian này có pháp nào không phải nhân duyên sanh hay không. Như chúng ta nhìn thấy ngôi chùa, vậy ngôi chùa từ đâu mà thành? Ai cũng biết đều do nhân công, thợ, thầy, gạch, cát, đá, xi măng, vân vân hợp lại thành ngôi chùa. Chứ không bao giờ bỗng dưng nó tự thành, phải đủ nhân, đủ duyên, hội hợp mới có. Nhân duyên thì không phải một thứ mà rất nhiều thứ tụ hợp lại thành sự vật. Cũng vậy, tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian này có cái nào vượt ngoài dòng nhân duyên đâu. Gần đây các nhà khoa học khi tìm hiểu đạo Phật thấy rõ chủ trương các pháp do nhân duyên sinh của đạo Phật rất phù hợp với khoa học. Bởi vì khoa học là môn học phân tích sự vật, mà phân tích sự vật thì không vật nào tự nó có, tất cả đều do sự kết hợp nhiều thành phần mà có. Như vậy vật nào cũng không đơn độc một nhân một duyên có thể thành, mà chúng rất phức tạp do nhiều nhân nhiều duyên tụ lại. Chúng ta mới thấy cái nhìn của Đức Phật hơn 2000 năm về trước rõ ràng tường tận như thế nào. Sự vật không tự có, không phải ngẫu nhiên có, cũng không do ai làm ra. Chỉ khi nhân duyên tụ hội thì sự vật hiện có, thiếu duyên thì sự vật ly tán. Giáo lý Phật chỉ rõ cho chúng ta không còn mê lầm nghĩ rằng sự vật do người nào hoặc ngẫu nhiên nó có. Từ cái nhà chúng ta nhìn tới cái bàn, cái ghế, vật nào không phải từ nhân duyên sinh? Cây cối trước mắt chúng ta cũng là nhân duyên sinh. Rồi đến con người, có phải từ nhân duyên sinh không? Nếu nói đơn giản là do tinh cha huyết mẹ kết tụ lại thành thân con người. Ngày nay với con mắt y học, người ta phân tích có bao nhiêu tỷ tế bào phân ra từng loại rồi phối hợp lẫn nhau. Nhờ chúng phối hợp sinh hoạt, phát triển thì thân chúng ta còn sống. Nếu chúng hư hoại thì thân này tan nát. Như vậy, tất cả sự vật trên thế gian không có cái nào thoát ngoài lý nhân duyên. Như xét cái đồng hồ, vật gì là chủ thể của nó? chúng ta không thể nói cây kim là chủ thể, số là chủ thể, bộ phận nào là chủ thể cũng không được, mà do đủ các bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Như vậy, duyên hợp thì nó có, nếu các bộ phận phân tán ra thì đồng hồ cũng không. Trước mắt chúng ta thấy có đồng hồ, nhưng thực thể cái đồng hồ có hay không? Chỉ là duyên hợp tạm có chứ không thật, vì nó không có chủ thể. Bởi không có chủ thể nên đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó mất, không có gì cố định hết. Như vậy làm sao nói đồng hồ là thật được? Đã không thật thì cái gì là chủ thể của nó? Chẳng qua duyên hợp tạm có, duyên hết hoàn không. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật. Qua đó chúng ta thấy tầm quan trọng của lý nhân duyên như thế nào rồi. Cũng như vậy, con người do nhân duyên sinh nên không chủ thể, không cố định. Muôn vật trên thế gian này do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không cố định. Tuy không cố định, không chủ thể, nhưng đồng hồ vẫn có, đủ duyên thì nó hiện tiền. Hiểu lý này rồi, chúng ta mới bước qua bước thứ hai là chữ không trong kinh Bát Nhã. Chúng ta đừng lầm chữ không trong kinh Bát Nhã là trống rỗng, không có gì hết. Không là đối với có, nhưng chữ không đây là ngay nơi sự vật hiện tiền mắt thấy, tay sờ mó được, song chủ thể nó là không, không cố định. Như vậy, dù mắt thấy, tay sờ mó được mà nói là không, đó là không chủ thể, không cố định. Bát Nhã nói không vì nó do nhân duyên sinh nên không chủ thể. Cho nên, chữ không trong kinh Bát Nhã còn gọi là tánh không. Hệ thống Bát Nhã gọi đó là tự tánh không, tức là không có chủ thể, không tự tánh, nhưng sự vật vẫn có giả tướng của nó khi đủ duyên tụ hội. Con người chúng ta cũng do nhân duyên sinh, không có chủ thể, cố định. Vậy gọi ta được không? Chỉ là cái ta tạm bợ, còn mất theo duyên, không có giá trị thật. Thế mà lâu nay chúng ta cứ lầm nhận ta là thật, sự vật là thật. Nhà Phật gọi lầm nhận đó là vô minh, là si mê. Người học Phật phải có trí tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật. Những gì Phật dạy chúng ta quán sát, thấu suốt mới đem ra hướng dẫn chỉ dạy cho người khác, chứ không phải học hiểu suông mà thấy được lẽ thật. Chúng ta thử nghiệm lại thân mình có phải là tạm bợ hay không. Nếu thân chắc chắn chân thật thì không bao giờ hoại. Vì do duyên hợp nên thiếu duyên thì nó sanh ra bệnh tật rồi đi đến bại hoại. Đó là lẽ thật, không còn gì nghi ngờ nữa. Vì vậy, chữ không của Bát Nhã là không có thực thể, chứ không phải không ngơ giữa có và không. Người ta cứ ngỡ cái bàn trước mắt là có, hư không trống rỗng là không. Đó là cái có không của người đời. Còn không của Bát Nhã là không tự tánh. Không tự tánh tức là không thực thể. Vì vậy Đức Phật nói thân này vô ngã. Vì vô ngã nên không chủ thể. Bởi không chủ thể nên tùy duyên mà thành, tùy duyên mà hoại, không phải lúc nào cũng nguyên vẹn. Đó là ý nghĩa cụ thể của Đạo Phật. Chúng ta thấy rõ ý nghĩa của chữ không rồi, thì đối với sự vật hiện tiền, mắt thấy, tay sờ mó được là thật có hay thật không? Nói thật có hay thật không đều sai cả, vì nó tạm bợ, chỉ có giả tướng hiện tiền. Như vậy phải nói sao? Nói các pháp không thật có, do duyên sinh, chỉ tạm có, nên nhà Phật gọi như huyễn, như hóa. Đến đây tôi nhớ thiền sư Từ Đạo Hạnh ở đời Lý có bài kệ: tác hữu trần sa hữu, di không nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tạm dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không, có không trăng đáy nước, đừng mắc có không không. Ngài Từ Đạo Hạnh diễn đạt hình ảnh cho chúng ta thấy rất linh động. Tất cả sự vật nếu nói có thì vật nào cũng có hết. Tại sao? Vì trên giả tướng mắt thấy tay sờ mó được. Còn nếu nói không thì tất cả đều không hết, vì chúng là duyên hợp không thật. Không thật nên nói là không. Như vậy, nói có và không giống như mặt trăng dưới đáy nước. Đêm rằm ta nhìn xuống hồ nước, thấy mặt trăng hiện dưới đáy nước. Mặt trăng ở đáy nước là thực có hay thực không? Nếu thực có, sao đưa tay vớt lên không được? Nếu thực không, sao mắt chúng ta thấy rõ ràng? Nên gọi là có mà chỉ là cái bấm, chớ không phải không ngơ. Nhưng là bấm thì nó không thật. Muôn sự vật ở thế gian này cũng như bóng trăng đáy nước, nhìn thấy như có nhưng rốt cuộc không thực thể. Cho nên có cũng như không, chỉ vì duyên hợp tạm có. Người ta cứ ngỡ rằng những gì mắt thấy tai nghe là thực có, nhưng không ngờ chúng là duyên hợp. Đã là duyên hợp, chúng ta đừng lầm chấp nó thật thì sẽ không đau khổ. Đây là chỗ khó của người học Phật. Nếu thấy được lý này thì chúng ta sẽ thấy đạo Phật hay đáo để. Chúng ta tu khó khăn vì chúng ta thấy cái gì cũng thật nên dễ nhiễm, dễ kẹt. Nhiễm kẹt thì sự tu không tiến. Còn thấy các pháp không thật thì chúng ta không có gì để chấp. Mà không chấp thì đường tu hết sức dễ dàng. Cho nên si mê là động cơ chủ yếu đưa chúng ta đến chỗ sai lầm. Từ sai lầm đó khiến chúng ta không thấy lẽ thật, rồi bị chìm đắm trong sinh tử, kiếp này kiếp nọ không cùng. Tuy nhiên, những thứ đó cũng là tướng duyên hợp không thật. Nhưng không khéo tu, chúng ta sẽ không ra khỏi nó. Chỗ này rất là quan trọng. Tôi nhấn mạnh lại, chữ không trong kinh Bát Nhã tức là tánh không của các pháp. Từ con người cho tới muôn vật đều giả có, không có thực thể. Đã là giả có mà chúng ta thấy thật thì đó là mê lầm. Giả có mà nói không thì trái với lẽ thật. Vì vậy không thể khẳng định là không. Phải biết muôn sự muôn vật trước mắt chúng ta là tướng duyên hợp giả có. Kinh Bát Nhã có câu: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi thực hành sâu vào trí tuệ Bát Nhã, Ngài xem thấy tất cả sự vật, tất cả pháp, hay nói gọn là con người, gồm năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều không có thực thể, không cố định. Khi thấy như vậy, Ngài liền qua hết thảy khổ nạn. Ngày nay chúng ta tụng kinh Bát Nhã từ lúc mới vào chùa cho tới 50-60 tuổi, biết bao nhiêu biến, trăm ngàn biến mà khổ ách vẫn là khổ ách. Bởi vì tụng Bát Nhã thì tụng mà nhìn thấy thân năm uẩn thật. Nếu thấy thân năm uẩn duyên hợp hư dối thì có ai chửi thân năm uẩn này chúng ta thấy sao? Thân năm uẩn đã không thật thì lời chửi có thật đâu? Chẳng qua cũng là tạm bợ hư giả thôi. Mình hư giả, người hư giả, lời nói hư giả, có gì mà khổ, có gì mà phiền? Cho tới tất cả những thiệt thòi khổ sở khác, nếu xét kỹ, chúng có thật không? Cũng không thật. Như vậy, có gì làm chúng ta khổ sở đâu? Chỉ cần dùng trí tuệ Bát Nhã soi thấu muôn sự vật, soi thấu lại bản thân mình đều là duyên hợp hư giả. Thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Như vậy, chúng ta chỉ cần tụng một câu đó cũng hết khổ rồi, đâu cần phải tụng nhiều. Chủ yếu là biết vận dụng lời Phật dạy vào việc tu của mình. Lời Phật dạy rất chí lý, nhưng chúng ta cứ đọc thuộc lòng. Đọc lại cho Phật nghe phải không? chúng ta đọc kinh đúng ra là đọc cho mình nhớ và thực hành theo lời Phật dạy. Nhưng thường Phật tử cứ nghĩ rằng đọc như vậy có phước, đọc hai lần phước nhiều hơn một chút. Do không biết lời Phật dạy để ứng dụng quán chiếu lại bản thân và mọi vật chung quanh, thấu triệt được lẽ thật của nó, nên chúng ta cứ đọc cho Phật nghe hoài, còn mình thì không dính dáng gì hết. Phật nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta tụng hoài, sao không qua được khổ ách? Bởi vì có chiếu kiến đâu. Chiếu kiến là soi sáng, mà chúng ta không chịu soi sáng thì làm sao thấu tỏ được? Đó là lầm lẫn của chúng ta. Đức Phật dạy, thân này được kết hợp từ năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn là tứ đại đất nước gió lửa hợp lại. Thọ uẩn là những cảm giác của chúng ta, như đang nóng có ngọn gió thổi qua nghe mát, cảm giác ấy gọi là thọ. Lưỡi chúng ta nếm một món ăn nghe ngọt, nghe đắng, vân vân, cảm giác ấy là thọ. Mắt chúng ta nhìn thấy người, thấy vật, nhận ra đẹp xấu. Thân xúc chạm sanh thích hoặc chán, vân vân, đó là cảm giác của thọ. Sáu căn tiếp xúc sáu trần có cảm giác khổ vui, không khổ không vui, đó gọi là thọ. Tưởng uẩn là tâm mình tưởng tượng việc quá khứ vị lai. Hành là suy tư những ý niệm nhẹ nhàng tế nhị. Có chỗ nói hành cũng là ý chí, ý chí vươn lên hay ý chí mạnh mẽ. Thức uẩn phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cái này phải, cái kia quấy, vân vân. Như vậy, thân chúng ta có năm phần. Một phần thuộc về sắc chất, bốn phần kia thuộc về tinh thần. Có chỗ khác lại chia thân này do bốn thứ hợp lại là sắc. Sắc đó gồm bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Phần tinh thần bốn thứ: thọ, tưởng, hành, thức. Hai thứ cộng lại thành tám thứ đều nhau. Tóm lại, thân này từ vật chất cho đến tinh thần đều do duyên hợp, không có gì cố định. Xưa thiền sư Lương Giới, tổ tông Tào Động, lúc mới cạo tóc vào chùa, đọc kinh Bát Nhã. Ngài thấy kinh nói, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ngài bạch với thầy, con có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng sao trong kinh nói không có, nghĩa này thế nào? Vị thầy lắc đầu, bảo ngài đi tìm học chỗ khác, vì thầy giải nghĩa không nổi. Người học đạo thấy kinh nói sao là hay như vậy, không thắc mắc tìm hiểu nghĩa lý thì chúng ta không tiến bộ được. Ngài Lương Giới đọc kinh không hiểu, liền sinh nghi, nên ngài phân tìm cho ra. Sau này ngộ đạo, ngài mới thấy được lý chân thật của Phật dạy. Tất cả lời Phật dạy, không có câu nào, lời nào là vô ý vô nghĩa. Tất cả đều chỉ lẽ thật cho chúng ta. Nhưng vì trình độ thấp nên chúng ta không nắm vững, thành ra cứ mê muội mãi. Trong kinh Bát Nhã có đoạn: tướng không của các pháp, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, vân vân. Cho tới không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi không cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Tất cả đều không. Như vậy, tánh không là thực thể không của các pháp. Trên phương diện không thực thể thì không có pháp gì có thật cả, nên nói không tất cả. Ngũ uẩn không, thập nhị xứ không, thập bát giới không, vân vân. Tây đoạn sau: vô vô minh tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Nghĩa là tất cả pháp như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Năm uẩn là chỉ thân này, 12 xứ tức là 6 căn và 6 trần, 18 giới là căn trần thức cộng lại là 18. Vậy thì thân này, tâm thức này và trần cảnh này trên tánh không đều không có, không thực thể. Về thế tục đế, những thứ này không thật có. Còn như pháp thập nhị nhân duyên, tứ đế lẽ ra nhất định phải có. Vì Phật nói, pháp tứ đế là chân lý, không thể sai chạy. Pháp nhân duyên cũng chân lý, không thể sai chạy được. Nhưng tại sao Kinh Bát Nhã nói cũng không luôn? Như vậy chúng ta tu cái gì? Điểm này có nhiều người thắc mắc. Không khổ tập diệt đạo, không vô minh và không hết vô minh, vân vân, thì chúng ta tu làm sao đây? Tôi thường hay nhắc, pháp của Phật dạy là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có bệnh gì, Phật có thứ thuốc ấy. Vậy nếu bệnh không thật, thì thuốc có thật không? Thân ngũ uẩn này không thật, tức là bệnh không thật. Thuốc là để trị bệnh. Bệnh đã không thật, thì thuốc làm gì có thật? Rõ ràng, pháp của Phật dạy chỉ là phương tiện trị bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh hết bệnh, thì thuốc cũng không dùng. Chúng sanh không thực thể, thì thuốc cũng không thực thể. Người đời thường nghĩ lời phàm tục không thật, còn lời Phật dạy là chân lý, là thật. Nhưng sự thật, Phật chỉ tùy theo bệnh của chúng sanh mà dạy, giúp họ giải trừ được căn bệnh của mình, chớ ngôn ngữ ấy cũng không thật. Cho nên nói, kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, hay chiếc bè đưa người qua sông, vân vân. Hiểu như vậy, chúng ta mới không nghi. Tất cả pháp thế gian, tục đế và pháp xuất thế gian, chân đế đều không có thực thể, chỉ là giả tướng tạm bợ, đối bệnh cho thuốc thôi. Thấy rõ như vậy nên không chấp, sẽ đi tới chỗ cứu kính niết bàn, không còn mê lầm nữa. Thấy được chữ không của Bát Nhã rồi thì chúng ta dễ tu, bởi vì chúng ta đang mắc bệnh chấp không. Nói tất cả pháp không có chủ thể liền chấp không ngơ. Nếu ai chấp không ngơ là lầm, bởi sự vật đang có giả tướng hiện tiền, làm sao nói không được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, không là không chủ thể, không cố định, chớ lầm là không ngơ. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không còn chấp nữa. Tất cả sự vật đến với ta, ta không chấp thì dễ tu biết mấy. Mình có phải khổ sở để dẹp nóng giận, dẹp phiền não không? Sở dĩ chúng ta phiền não, chúng ta nóng giận là vì chúng ta chấp nó thật. Nếu biết rõ nó không thật, chỉ tạm bợ do duyên hợp thì có gì mà chấp? Do không chấp nên thảnh thơi tự tại đi giữa cuộc đời mà chúng ta không dính mắc gì cả. Như vậy, Phật độ chúng ta hết khổ, hay chúng ta dùng trí tuệ thấy muôn sự vật xảy đến với mình không thật, liền vượt qua các khổ. Nỗi khổ không ai cứu ta được, mà do ta nhận ra chân tướng của nó không thật, thì có gì làm ta phiền hà, khổ sở nữa? Thấy tường tận đạo lý thì không còn chấp. Nên nhớ, chấp là gốc từ si mê, là nhân của đau khổ. Nhờ trí tuệ sáng không chấp nên đau khổ cũng không còn. Tụng một bài kinh Bát Nhã mà thấu triệt rồi thì chúng ta tự tại đi trong cuộc đời, đó là điều chắc chắn vậy. Nhưng sẽ có người nói thế này: Phật dạy các pháp hư giả tạm bợ, nên kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu mọi thứ đều tạm bợ huyễn hóa hết thì không cần làm gì nữa. Cuộc đời cứ thả trôi thì xã hội sẽ ra sao? Đây là nghi vấn của nhiều người hiện nay. Thật ra, người tu Phật phải có đủ hai mặt. Một là trí tuệ, tức trí Bát Nhã. Hai là từ bi. Chúng ta quan sát thấy rõ tánh các pháp là không, do duyên hợp tạm có. Thấy tường tận như vậy là chúng ta có trí tuệ Bát Nhã. Nhưng giả sử cạnh ta có người đói khổ, chúng ta cũng bỏ mặc, chỉ ngồi cười thôi, không làm gì hết, như vậy trở thành khô khan tiêu cực. Cho nên phải phát tâm từ bi. Phật dạy, có trí tuệ mà không có từ bi là càn tuệ, tức trí tuệ khô. Vì vậy, trí tuệ phải có từ bi thì trí tuệ ấy mới tươi nhuận. Còn từ bi mà thiếu trí tuệ thì gọi là từ bi mù. Nên chúng ta tu Phật phải có đủ từ bi và trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ rồi chẳng lẽ ngồi không, ai khổ mặc họ, không cần biết đến. Như vậy là ích kỷ, không có lợi ích gì cả. Cho nên người tu phải phát tâm từ bi. Chúng sinh tuy hư giả nhưng lại không biết hư giả. Vì vậy họ khổ, chúng ta phải thương, phải cứu họ, làm cho họ hết khổ. Như vậy, nhờ trí tuệ phá kiến chấp sai lầm, phá ngu muội tâm tối. Nhờ lòng từ bi thương người mê lầm, ta chỉ cho họ thấy được lẽ thật, không còn chấp, không còn đau khổ nữa. Đó mới gọi là làm tròn bổn phận người tu. Vì vậy, trí tuệ và từ bi phải nhịp nhàng theo nhau. Người tu Phật, dù bậc thượng hay bậc hạ, cũng phải đồng thời huân tập hai phương diện đó. Phải có đầy đủ trí tuệ, tức trí bát nhã, và từ bi để độ chúng sanh. Không vị Phật nào chỉ có trí tuệ mà thiếu từ bi. Hiểu như vậy, chúng ta mới sẵn sàng lăn vật cuộc đời để cứu khổ, để đánh thức những người mê muội. Không nên nói thân giả, cảnh giả, khổ cũng không thật, có gì đâu lo. Thiên hạ đói cũng là chuyện giả thôi, có chi phải bận lòng rồi ngồi đó không làm gì hết. Nên trong kinh Phật dạy, phước và huệ cả hai phải song hành như nhau, giống con chim có hai cánh. Chim muốn bay được phải đủ đôi cánh, nếu chích đi một cánh thì chim bay không được. Người tu cũng vậy, phải có trí tuệ để thấy tường tận lẽ thật của cuộc đời, và có lòng từ bi để san sớt, chia sẻ những nỗi khổ của chúng sanh. Đó mới là người tu Phật chân chính. Mong tất cả quý vị nghe, suy ngẫm và ứng dụng giáo pháp Phật dạy vào đời sống tu tập của mình. Nếu ứng dụng được, sẽ thấy giá trị cao siêu của Phật pháp. Bằng ngược lại, chỉ hiểu suông, không thực hành gì cả, thì không bao giờ thấy được sự mầu nhiệm của đạo Phật. Và như vậy, chúng ta không xứng đáng gọi là đệ tử của Đức Phật. Tất cả hãy ghi nhớ và cố gắng nỗ lực thực hành để có niềm vui chân thật ngay trong hiện đời.